Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chân ngôn ngữ sợ yêu sợ lời nói. Dần hổ kế nước mắt chảy ngang, dần tướng quân liên miên dập đầu, Lý Tịch Trần xem trọng cười, nghe hắn nói, mặc dù cướp bóc, nhưng lại chưa bao giờ giết qua một người. Không khỏi nói, ngươi nói với ta. Trước đó cái kia có cái Vân Du bốn phương tán sĩ. Bởi vì không cho ngươi mua lộ chi tài, làm ngươi đau kia phía dưới quỷ. Cái này lại nói như thế nào đây? Dần tướng quân liền nói, thượng tiên minh giám, lời kia quả thật ta vì hù dọa người bên ngoài mà nói. Kỳ thật những cái kia Vân Du bốn phương tán sĩ trông thấy tiểu yêu sớm đã sợ tam hồn thăng thiên. Thất phách xuất khiếu. Nơi nào còn có dũng khí cùng ta cò kè mặc cả. Hôm nay nhìn thấy thượng tiên không sợ ta, lúc này mới nhiều lời vài câu, không ngờ va chạm chân giá. Cái kia Vân Du bốn phương tán sĩ sống tốt, ta chưa từng khó xử cùng hắn. Là cùng thật giả, thượng tiên xem xét ta toàn thân tinh khí liền biết. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hắn, nhìn dần hổ dung mình. Từ lúc biết được cái này tiểu đạo thân phận, dần hổ liền cảm giác trên người hắn nhiều một cỗ thượng vị giả khí độ. Chỉ là đứng tại trước mặt liền có nơm nớp lo sợ cảm giác. Kỳ thật đây đều là chính dần hổ trong lòng tác quái. Lý Tịch Trần một giới tứ hải cảnh đệ tử, nơi nào có cái gì thượng vị giả khí độ, trong lòng của hắn lo sợ bất an, mặc dù thường nói. Không làm việc trái với lương tâm. Dù là quỷ gõ cửa, nhưng người trước mắt chính là lệ quỷ tới cũng muốn sợ đỉnh quay về U Minh Hải đi chuyển sinh. Đây chính là Thái Hoa Sơn tiên nhân, cùng cái kia môn phái nhỏ huyền tu khác nhau rất lớn. Trước đó cái kia thanh lôi tất nhiên là Thái Hoa Lôi mạch chủ tu đạo pháp ất mộc thần lôi. Dần hổ trong nội tâm cuồng loạn. Khi nghe lôi pháp chí cương, mà huyền môn lấy pháp dòm người, tu hành lôi pháp cái đa số cương trực công chính hạng người. Mắt bên trong vò không được hạt cát, chính mình lần này còn không biết có hay không mệnh sống sót. Chạy qua Thái Hoa thần tiên a. Hắn hận không thể quạt chính mình hai cái tát, người bảo hôm nay đi ra ngoài không thấy ngày nào. Đây chính là nhân quả báo ứng. Thảm rồi, lần này ta mệnh đừng vậy. Chính suy nghĩ lung tung, chợt nghe được Lý Tịch Trần cười nói. Ngươi sợ cái gì? Ta biết ngươi là thiên tu yêu linh, không phải nuốt người chọc quái. Nếu không ngươi làm chân cảm thấy trước đó ta sẽ cho ngươi 20 văn tiền đồng a. Nếu ngươi là cái ăn nhân yêu tinh, cái kia trước đó ta cái này, chiếu địa thanh. Coi như không phải đem ngươi yển nguyệt đao đánh bay, mà là trực tiếp cho ngươi não đại mở bầu. Lý Tịch Trần đem chiếu địa thanh chống trên mặt đất. Lập tức địa sinh liệt hoa vân. Hắn đối dần hổ nói, này binh thiên sinh địa dưỡng, nặng một ẩn số lượng. Ngươi cái kia yển nguyệt đao mới bao nhiêu cân lượng, dám cùng ta cái này thần binh khách quan số lượng. Dần hổ nghe được chiếu địa thanh trọng lượng. Một thoáng thời gian sợ sắc mặt trắng bệch, cái kia một ẩn số lượng chính là 5048. Chính mình cái này yển nguyệt đao bất quá 1000 cân ra mặt. Vừa mới cái kia một chút không có bị đánh thành sắt vụn. Dĩ nhiên là nhờ có chính mình tìm cái kia thợ rèn có chút lương tâm. Thu chính mình hai thỏi bạc, không có đánh cái rách dưới lắc lư chính mình, nhìn cái kia tùng mộc kiếm đá. Phía trên thanh khí lưu chuyển đúng như gương đồng. Dần hổ thấy dung mạo của mình, chợt trong đầu linh quang lóe lên, mừng rỡ trong lòng, thầm nói trước đó cái này tiên nhân ngôn ngữ chính là không so đo ta trước kia chuyện làm. Dù sao ta chỉ là mưu tài, chưa hề sát hại tính mệnh. Cái kia thả đi tán tu cũng lưu lại bảo vật không có lột sạch, tính không được hậu quả xấu. Mặc dù trước đó vài ngày động phủ bị hủy, nhưng hôm nay gặp được Thái Hoa tiên gia, đây chẳng phải là chính ta cơ duyên a? nếu như là phải tiên nhân nhìn chúng, ta cái này lại không kém đi nền móng. Nhập tiên môn, ngày sau cũng có thể thành tiên vấn thần. Cái này há không so tại trong sơn giã làm cái yêu linh khoái hoạt. Nếu là ta chính mình khổ tu, sợ là không có 1800 năm phải không được chính quả. Thái Hoa tiên nhân xuống núi, ta chính là chỉ cần khóc lóc van nài đi theo bên cạnh hắn. Làm cái chấp kích người hầu, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, chỉ cần phải tiên nhân tán thành, ngày sau trở về tiên sơn, ta cũng có thể làm nửa cái tiên gia, được hưởng cái kia tiêu giao đại đạo. Dần Hổ tướng quân trong nội tâm hạ quyết tâm, lại nhìn Lý Tịch Trần, lại là trực tiếp thay đổi một bộ bi thương khuôn mặt. Gào khóc nói, tiên nhân thương cảm, tiểu yêu cái này ra cướp bóc cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không phải quái vật kia hủy nhà ta, loạn ta tu hành địa vực, để cho ta không chỗ có thể quy, làm sao có thể làm ra những sự tình này đến? Lý Tịch Trần nói, ta cũng hiểu được, chính là xem ở ngươi chưa từng sát sinh, lại đoạt tài vật cũng không phải đều lấy đi, như cũ lưu lại một chút bảo mệnh thần vật, ta mới tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cùng những cái kia chọc yêu khác biệt, ngược lại là tu được một bộ tốt tính, hôm nay thành thân thể xem ra không thể bỏ qua công lao. Để ngươi bản tâm chân linh không giấu, ta tới nơi đây chính là tìm chọc khí mà tới. Quái vật kia muốn tới làm là cổ ác quỷ đao lao. Trước đó xem ngươi màu sắc, ta suy đoán quái vật kia cảnh giới không thấp, ta nếu như là gặp gỡ cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Nhưng xuống núi Thái Hoa tiên nhân không phải chỉ có một mình ta. Ngươi là Thái An Châu yêu linh, cũng không phải bên ngoài yêu, ta cũng không gạt ngươi. Lần này ta Thái Hoa Sơn đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hành tẩu vân nguyên 15 châu, hàng ma đuổi chọc. Lý Tịch Trần nói xong, cái kia Dần Hổ trợn mắt hốc mồm, ba hơi qua đi bỗng nhiên một cái giật mình, kinh gào to, cái Thái Hoa tiên nhân dốc toàn bộ lực lượng, thượng tiên ngài chẳng lẽ lừa gạt ta? Cái này, đây là muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì cường hãn ma nhân xuất thế? Hay là ma môn quy mô công phạt thế gian? Dần Hổ sợ mất mật. Lý Tịch Trần nói, là, ngươi cái này yêu linh còn không biết được. Mà thôi, đây cũng không phải là bí ẩn gì sự tình. Ta liền nói cho ngươi đi, để ngươi hôm nay thành yêu linh nhanh rời đi, đoạt một chút hy vọng sống. Dần Hổ sợ gần chết, như vậy trịnh trọng lời nói, lại không biết là bực nào sự tình. Trái tim của hắn cuồng loạn, phù phù quỳ xuống, đối Lý Tịch Trần khấu đầu lại tạ, mời lên tiên giáo ta. Lý Tịch Trần để cho hắn mở miệng đáp viết, kiếp nạn đã định, 3 ngày trước, 500 năm tiểu kiếp càng biến thành 200 năm tiểu kiếp. Trong đó quyền nhân hoàng hôn địa ý đồ ma nhiễm Đại Châu, cướp đoạt vân nguyên khí số. Dùng cái này mời thiên đạo thừa nhận ma môn chính thống, dục lập hoàng hôn ma vực. Vì vậy tiểu kiếp thay đổi là phải chính là cắt giảm ma môn khí số, mà việc này tiên ma lưỡng đạo đều đã đồng ý. Vì vậy ta mới khiến cho ngươi mau mau tìm cái yên lặng địa phương thanh tu, không nên nhiễm trần tục. 200 năm tiểu kiếp. Dần Hổ nghe được kinh hãi. Giống bọn hắn loại này yêu linh, nếu như là tu hành thanh chọc tức giận, một khi tai kiếp khó bên trong cùng huyền môn ma môn có chỗ gút mắc, như vậy liền lập tức nhập kiếp, thiên đạo mới mặc kệ đây là đại kiếp hay là tiểu kiếp. Bị cướp quấn thân liền có vẫn lạc tai ách, mà lúc này nghe Thái Hoa tiên nhân ngôn ngữ, cái này chẳng lẽ không phải nói là chí đại kiếp trước đó, bọn hắn những này yêu linh liền không có sống yên ổn thời gian a. Trong lòng hắn cuồng loạn, lại nhìn Lý Tịch Trần, trong mi tâm có một chút thanh quang hiện ra, hiển nhiên là được chân ý tiên ra. Dần Hổ lập tức ôm lấy Lý Tịch Trần đùi, kêu rên nói, thượng tiên thương cảm, tiểu yêu đã không nơi có thể đi, không chỗ có thể trốn. Dưới mắt khoảng cách kiếp nạn bắt đầu còn có 170 năm. Điểm ấy thời gian, nếu như là dựa vào tiểu yêu chính mình tu hành, vô luận như thế nào cũng phải không được chính quả, tránh không khỏi kiếp nạn a. Thượng tiên từ bi, mong rằng thu lưu tiểu yêu, chính là làm trâu làm ngựa, gồng gánh kháng thủy, cầm đao làm hầu đều không gì không thể. Tiểu yêu tuyệt không một câu lời oán giận a. Dần hổ ôm Lý Tịch trần đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Lý Tịch trần cả người nhất thời sửng sốt, lại nhìn cái kia nước mắt nước mũi cơ hồ muốn dính vào chính mình áo choàng bên trên. Lập tức kinh hãi, giờ khóc giờ cười nói, người buông tay, người cái ngốc hàng mau mau buông tay. Nhìn cái này nước mũi đều làm bẩn ta áo choàng. Dần hổ kêu rên, thượng tiên thương cảm a, thượng tiên thương cảm. Hắn một bên hô hào còn đem chính mình hổ mặt hướng Lý Tịch trần trên đùi trà sát đi. Lý Tịch gần lập tức run chân, bỗng nhiên trừng mắt, đem cái kia chiếu địa thanh cầm lên, trách mắng, buông tay. Không thì ta cái này kiếm đá cần phải đem ngươi não đại nện cái lỗ thủng. Dần hổ nói, dù sao là chết. Nếu là nhập kiếp bị ma nhân giết, lột da luyện cốt trừ hồn, thật là nhiều thảm, còn không bằng chết tại huyền môn thủ hạ. Tốt xấu có thể rơi cái toàn thây. Chân linh mang theo hồn phách chuyển thế, 18 năm phía sau lại là một đầu tốt hổ. Lý Tịch trần tay dừng tại giữ không trung, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ thở dài, sợ ngươi rồi, buông tay, trước hết để cho ngươi đi theo ta bên cạnh, nhìn xem lại nói cái khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.